Nhật ký điều tra của cảnh sát Lý, những vụ án trong năm. Chương 14, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngày 23 tháng 6 năm 2019. Phần 1, Lý Nguyên vừa bước vào sở cảnh sát đã nhận được báo cáo khám nghiệm tử thi của pháp y và báo cáo giám định hiện trường của kỹ thuật hình sự. Kết quả khám nghiệm chắc chắn cho thấy Sử Dương chết vì ngộ độc từ dịch dạ dày, thành thực quan và khoang miệng của anh ta cũng phát hiện được dư lượng. Công việc của Trình Ba phức tạp hơn. Họ kiểm tra hàng trăm lon nước ngọt và chai nước khoáng trong hội trường. Kể cả những lon chưa lấy ra khỏi thùng cũng lấy mẫu kiểm tra. Kết quả chỉ phát hiện có một lon nước ngọt bị pha thêm. Lý Nguyên nhíu mày, như vậy không nghi ngờ gì nữa Sử Dương bị chết vì lon nước ngọt đó. Chỉ là xem ra, có vẻ như lon nước ngọt đó được đặt ngẫu nhiên lên ghế đó. Còn Sử Dương vô tình ngồi vào và uống nó. Nhìn như vậy, có thể anh ta chỉ chết vì vận may xui xẻo. Chính ông cũng không tin suy nghĩ này. Ông tiếp tục đọc xuống. Báo cáo của Trình Ba đề cập một tình huống. Trên nắp lon nước ngọt của Sử Dương, bên cạnh kéo mở có một lỗ nhỏ. Lỗ được bịt kín bằng keo 502, rõ ràng là chất độc được bơm vào lon bằng cách này. Phương pháp này không quá tinh vi nhưng rất hiệu quả. Trong bóng tối như thế Sử Dương chắc chắn không để ý thấy lỗ nhỏ. Hơn nữa, chọc thủng một lỗ nhỏ trên một lớp thép mỏng rồi bịt lại bằng keo 502 thì nói thì dễ làm thì khó. Đa số mọi người đều không làm được. Bởi vì lon nước ngọt chỉ là một lớp thép mỏng, để tạo ra một lỗ trên đó vẫn cần một chút kỹ năng. Báo cáo của Trình Ba còn đề cập, trên lon chỉ lấy được dấu vân tay mờ nhạt của Sử Dương. Bởi vì toàn bộ bề mặt lon đầy mỡ, ure, muối, các chất tiết ra từ da làm cho dấu vân tay nhòe đi. Điều này khiến Lý Nguyên nhớ tới vệt mồ hôi lớn trên người Sử Dương. Trước khi chết anh ta đổ quá nhiều mồ hôi, lon nước ngọt nhỏ thế, dính đầy mồ hôi cũng dễ hiểu, mặc dù chỉ phát hiện chất độc trong một lon nước ngọt. Cục vẫn bố trí lực lượng kiểm tra chuỗi phân phối của lô nước ngọt đó. Lý Nguyên không ưa cách làm này lắm, nhưng chỉ nhìn bằng chứng cũng không thấy gì rõ ràng. Ông nghĩ một hồi, quyết định đi tìm vài người để hỏi. Như vậy, nếu ai đó phàn nàn ông không tham gia kiểm tra, ông có thể lấy cớ là đi hỏi cung. Phương Lâm Lâm đang nhàm chán trong ký túc xá. Thấy Lý Nguyên và Tiểu Đinh bước vào liền nhíu mày. Các anh có việc gì à? Giọng điệu cô hơi không thân thiện. Cũng lộ vẻ bất lực, vẫn muốn tìm hiểu thêm tình hình. Lý Nguyên cười cười, lấy ra thẻ cảnh sát làm thủ tục. Bạn cùng phòng Phương Lâm Lâm hiểu ý bỏ đi. Tình hình gì? Phương Lâm Lâm quay lại, bắt đầu dọn dẹp mỹ phẩm trên bàn. Đi hát ở sự kiện đó. Là ai mời cô? Ban tổ chức hay công ty tổ chức sự kiện? Công ty tổ chức sự kiện. Sử Dương mời cô à? Đúng. Anh ta mời cô bao nhiêu lần? Mỗi năm cũng khoảng 2-3 lần. Vậy là cô rất quen với anh ta phải không? Cũng được, lệ phí biểu diễn một buổi này khoảng bao nhiêu? Có thể tiết lộ không? Hỏi cái này làm gì? Phương Lâm Lâm nhìn Lý Nguyên. Ban đầu cô định lật mắt, nhưng cảm thấy không hợp lý nên dừng lại giữa chừng. Tham khảo một chút, một buổi 2.000, mức này cao hay thấp? Cũng ổn, chắc chắn không thể so sánh với những ca sĩ lớn. Đối với tôi, cũng coi như ổn rồi. Cô và Sử Dương quen nhau thế nào? Sao cả cái này cũng hỏi? Phương Lâm Lâm có vẻ không hài lòng. Thủ tục thông thường thôi. Không có ý gì khác. Lý Nguyên vội che giấu. Tại một bữa tiệc. Bữa tiệc sao? Có những ai? Không nhớ nữa. Ít nhất cũng đã 2 năm rồi. Lúc đó cô đã tham gia các sự kiện như thế này rồi à? Gần như vậy. Có phải Sử Dương rất ngưỡng mộ tài năng của cô, nên mới luôn mời cô không? Đâu có, anh ta thì hiểu cái khỉ gì đâu. Vậy anh ta là, tôi cũng không biết, Dù sao anh ta sẵn sàng bỏ tiền, tôi đi là được. Nghe nói hôm qua cô vào sau khi khai mạc, tại sao lại muộn thế? Tôi phải trang điểm và thay quần áo mà, đều rất tốn thời gian. Phía sau có phòng nghỉ, sao cô không trang điểm ở đó? Trang điểm ở nơi một phòng toàn đàn ông sao? Phương Lâm Lâm cười nhạt, có thể trang điểm và thay đồ ở nơi đó được không? Vậy cô, anh ta đặt phòng cho tôi. Đặt phòng, ra vậy, Lý Nguyên hơi bất ngờ. Nhưng nghĩ lại, có vẻ cũng đúng, vậy là cô ở trong phòng suốt à? Đúng, trang điểm, thay đồ, chuẩn bị một số hoạt động trước khi biểu diễn. Cô đến lúc nào? Khoảng 10 giờ, trước buổi trưa à? Đến bằng cách nào? Nhờ xe của họ, xe của ai? Xe của công ty tổ chức sự kiện, chở người và đồ đạc đến đây. Tôi cùng xe với anh Sử, đến nơi là vào phòng luôn à? Đúng, có ra ngoài giữa chừng không? 12 giờ có ra nhà hàng ăn trưa? Còn Sử Dương, anh ta, Phương Lâm Lâm nghĩ một lúc, đột nhiên trở nên do dự. Không gặp anh ta lần nào sao? Cái đó, Phương Lâm Lâm thở hổn hển. Cô suy nghĩ kỹ rồi hãy trả lời. Khu nghỉ dưỡng có camera. Chúng tôi cũng có thể kiểm tra camera. Lý Nguyệt tỏ ra rất tự tin. Suốt thời gian đó anh ta ở trong phòng tôi. Phương Lâm Lâm đột nhiên tức giận. Tức tối nói, có thể kể rõ tình huống không? Anh ta quấy rối tôi. Phương Lâm Lâm rõ ràng đang tức giận. Nếu anh muốn hỏi chi tiết hơn thì phải còng tay tôi lại thẩm vấn. Chẳng cần đến mức đó. Lý Nguyên cười, lắc đầu. Chúng tôi chỉ muốn làm rõ quá trình di chuyển của mọi người. Còn những chuyện khác thì không quan tâm. Nói với các anh cũng được. Phương Lâm Lâm tức tối. Anh ta muốn theo đuổi tôi nhưng tôi không đồng ý. Từ đầu đến cuối cũng không đồng ý. Chỉ thế thôi. À, vậy à. Lý Nguyên gật gù liên tục. Ông đột nhiên như nhớ ra điều gì. À, cô có video biểu diễn trước đây không? Đồng nghiệp nhỏ tuổi này của tôi muốn xem. Đờ ngữ CD là được. Lý Nguyên đẩy Tiểu Đinh ra trước. Không có video. Phương Lâm Lâm trả lời rất dứt khoát. Không có cái nào sao? Tiểu Đinh đỏ mặt, muốn lùi lại nhưng Lý Nguyên đẩy lưng anh. Đành phải cố hỏi, thật sự không có. Phương Lâm Lâm lắc đầu liên tục, không kiên nhẫn, hoặc là các sự kiện không do Sử Dương tổ chức cũng được. Lý Nguyệt xen vào hỏi, cuối cùng là anh muốn xem hay cậu ta muốn xem? Phương Lâm Lâm trừng Lý Nguyên, không có, còn một câu hỏi nữa. Lý Nguyên cẩn thận hỏi, có người nào theo đuổi cô nữa không? Không, không có. Phương Lâm Lâm hoàn toàn tức giận. Còn câu hỏi nào nữa không? Tôi phải lên lớp rồi. Cô vừa nói vừa đứng dậy, bắt đầu lấy sách trên kệ. Không còn gì nữa. Lý Nguyên cười rồi cùng Tiểu Đinh rời đi. Như vậy, Sử Dương và Phương Lâm Lâm cùng đến muộn là do họ ở trong phòng quấy rối nhau. Tiểu Đinh vừa thắt dây an toàn vừa lẩm bẩm. Anh cũng không biết dùng từ nào thích hợp nên vẫn dùng từ của Phương Lâm Lâm. Sử Dương cố chấp không chịu đi. Phương Lâm Lâm chỉ trang điểm. Sau khi Sử Dương đi rồi, Phương Lâm Lâm mới có thể thay đồ. Nên cô ấy đến muộn hơn Sử Dương. Và càng vội vàng hơn. Có phải cô ấy giết Sử Dương không? Nhìn cô ấy ghét anh ta thế kia. Ghét chưa đủ làm động cơ. Hơn nữa cô ấy đưa lon nước ngọt có độc cho Sử Dương lúc nào. Ngoài kia sẽ bị phát hiện bất thường. Vào hội trường rồi cô ấy cũng không có nhiều thời gian. Phải chăng là người theo đuổi cô ấy? Vì ghen tuông, cô ấy có nói mình không có người theo đuổi mà. Lời cô ấy nói có thể tin được không? Tôi cảm thấy khả năng cô ấy nói thật về vấn đề này rất lớn. Dù sao qua một đêm, cô ấy cũng sẽ suy nghĩ kỹ. Nếu nói ra tên một người theo đuổi thì nghi ngờ cô ấy sẽ giảm đi rất nhiều. Nhưng cô ấy không làm thế. Có nghĩa khả năng không có người theo đuổi vẫn rất lớn. Có thể người theo đuổi kia là kẻ cô ấy không dám chọc giận. Những người cô ấy không dám chọc giận Tên Sử Dương chắc chắn càng không dám. Nếu vậy thì không có lý do để giết người. Vậy cô ấy không phải là hung thủ. Theo những gì thấy được bây giờ, cô ấy khó có khả năng là hung thủ. Nhưng ai biết được chứ? Lý Nguyên điều chỉnh tựa lưng ghế cao hơn một chút. Đi thôi, đến công ty của Sử Dương. Công ty của Sử Dương tên đầy đủ là Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Dịch vụ Lễ nghi Hồng Phi. Văn phòng đặt ở tầng 7 tòa nhà Thanh Nhuận. Cửa công ty mở nhưng bên trong lại im ắng. Không giống như đang bận rộn. Khi Lý Nguyên bước vào, cô gái lễ tân đang lo lắng tra cứu gì đó trên máy tính. Lý Nguyên đi tới, lấy ra thẻ cảnh sát cho cô ấy xem. Xin chào, cô gái lễ tân vội vàng đứng dậy. Ông là cảnh sát, hôm qua tôi cũng ở hiện trường. Cô có ở hội trường hôm qua không? Lý Nguyên nhìn cô gái, cảm thấy hơi quen mặt. Có à, giọng cô gái rất nhỏ. Tôi ở bên cạnh sân khấu. Lúc đó cô phụ trách gì? Âm thanh và phát hình nền. Tên cô là gì? Đàm Giao. Cô gái vừa nói vừa tự động lấy chứng minh nhân dân ra cho Lý Nguyên xem. Những lon coca kia do cô sắp xếp phải không? Lý Nguyên nhớ lại lời nhân viên khu nghỉ dưỡng nói. Vâng, cô gái trở nên rất lúng túng. Hàng cuối cùng cũng là cô làm chứ? Vâng, cô gái sắp khóc rồi. Khi sắp xếp có phát hiện gì bất thường không? Không ạ, cô gái nói với giọng nghẹt ngào. Thầy Lữ khiêng vào vài thùng coca. Tôi chỉ mở ra để lên từng bàn. Hoàn toàn không kiểm tra kỹ. Cô nói coca được khiêng vào khi còn nguyên thùng phải không? Vâng, băng dính vẫn còn dán. Khi sắp xếp cô có phát hiện gì không bình thường không? Không chú ý, nếu thực sự có gì không ổn, tôi sẽ không để lên bàn. Cô có ý gì khi nói không ổn? Chẳng hạn như đã mở thùng, hết hạn sử dụng, nghĩa là các cô rất cẩn thận. Chúng tôi mua hàng giảm giá của người quen. Sử tổng lo sợ họ lừa bán hàng giả và hết hạn cho chúng tôi. Còn cả chuyện đó nữa à? Có. Từng có lần làm mọi người bị tiêu chảy. Ai bị tiêu chảy? Lần đó sau khi sự kiện kết thúc còn lại mấy chai nước. Thầy Lữ uống một chai thì bị tiêu chảy. Sau đó chúng tôi kiểm tra thì tất cả đều hết hạn 6 tháng rồi. Họ còn nghi ngờ chai thầy Lữ uống đã từng được mở ra. Nếu không thì dù hết hạn 6 tháng cũng không đến nỗi tiêu chảy. Lô coca này ai đưa vào hội trường? Là thầy Lữ, anh ấy là tài xế. Hôm nay anh ấy có đến không? Có, đang ở trong phòng. Tôi gọi anh ấy ra. Cô dẫn chúng tôi vào trong được không? Không gian bên trong không lớn lắm. Chỉ có 4-5 chỗ làm việc và một phòng in ấn nhỏ tính luôn chỗ pha trà. Trong phòng có 2 người, một người hơn 30, một người hơn 40 tuổi. Họ cũng buồn bã, chán nản giống như Đàm Diệu có vẻ cái chết của ông chủ đánh đòn lớn vào họ. Và việc cảnh sát thông báo họ phải ở lại công ty 2 ngày này cũng khiến họ căng thẳng. Thầy Lữ, Nam Tổng, hai vị này là của đồn cảnh sát, đến tìm hiểu tình hình. Hai người ngẩng đầu lên nhìn, mặt đầy hoảng hốt. Cảnh sát à, người lớn tuổi hơn lên tiếng, còn người trẻ tuổi hơn miệng mấp máy nhưng không nói gì. Có thể sắp xếp cho chúng tôi một phòng yên tĩnh được không? Lý Nguyên quay sang Đàm Giao. Vậy, Đàm Giao suy nghĩ, phòng làm việc của Sử Tổng, các anh thấy có được không? Cô hơi do dự, được, không vấn đề gì, miễn không ai làm phiền là được. Văn phòng của Sử Dương cũng không lớn. Chỉ có một cái bàn, vài cái ghế và một cái tủ lạnh. Ngoài ra không có gì khác. Thậm chí cả tủ sách để trang trí cũng không có. Lý Ngôn kéo ghế ra khỏi bàn. Ông cảm thấy ngồi sau bàn hỏi chuyện quá kỳ cục. Tiểu Đinh kéo một cái ghế ngồi bên cạnh ông. Hai người bắt đầu hỏi cung. Người đầu tiên là thầy Lữ. Lý Ngôn kiểm tra chứng minh thư của anh ta. Tên thật là Lữ Bảo Đức. Nghe nói anh là tài xế, bình thường là tài xế, có việc thì giúp đỡ một tay. Giúp đỡ gì? Khuân vác đồ đạc, in ấn tài liệu gì đó. đôi khi cũng sửa chữa điện nước giúp họ. Anh biết nhiều đấy nhỉ. Tôi có bằng yếu kỹ thuật điện, nên biết làm mấy việc điện. Từ sáng đến lúc xảy ra vụ án hôm qua, anh làm gì, có thể nhớ lại được không? Hôm qua tôi đã khai hết rồi. Hai chuyện khác nhau, anh kể lại lần nữa được không? Lý Nguyên ậm ừ đáp lại. À, Lữ Bảo Đức cũng không hiểu nhưng cũng không dám hỏi. Sáng hôm qua tôi đến công ty lấy chìa khóa xe, rồi đi gặp anh Hoàng Kinh, quản lý siêu thị bên dưới để Khuân đồ uống từ kho của họ. Khuân bao nhiêu? Coca 30 thùng, nước khoáng 40 thùng, rượu Ngũ Lương 20 chai, rượu vang đỏ 20 thùng, rượu Yên Kinh 20 thùng, nước cam và nước ngọt 7 Up loại chai lớn mỗi thứ 20 chai. Nhét hết vào xe tải à? Vừa không? Vừa à, tôi tháo hết ghế sau ra. Giọng Lữ Bảo Đức nhỏ dần. Không sao đâu, chúng tôi không phải cảnh sát giao thông hay đường bộ. Không quan tâm chuyện chở hàng lẫn khách. Xếp xong, tôi lại khuân thêm mấy thứ khác từ văn phòng như máy in. Máy tính, giấy in ấn, lúc khuân những thứ đó anh có nhìn thấy không? Có nhìn ạ, tất cả đều nguyên vẹn. Tất cả đều được khuân nguyên vẹn từ kho ra. Tôi có giám sát, anh Sử nói mua toàn đồ sắp hết hạn. Phải đặc biệt chú ý không để chúng lẫn hàng hết hạn hoặc hỏng vào. Nghe nói về vấn đề này các anh từng gặp rắc rối. Đúng, lần trước tôi bị tiêu chảy. Lần trước là khi nào? Chắc cách đây 2 năm. Lúc đó tình huống thế nào? Lúc đó cũng là tổ chức sự kiện ở Kính Nhạn Hồ. Kết thúc sự kiện trên đường về, anh Sử đưa tôi một chai nước. Tôi cầm lấy, ai ngờ uống xong bị tiêu chảy. Chai nước đó vốn là của Sử Dương. Đúng, ban đầu là của anh ấy nhưng anh không thích uống nước lọc nên cho tôi. Chai nước đó ai đưa cho anh ta? Cái đó thì tôi không nhớ nữa. Anh trở thế luôn đến khu nghỉ dưỡng. Đúng, tôi lái thẳng tới, rồi sao nữa? Rồi tôi tìm người phụ trách của họ giúp tôi bốc xếp hàng hóa. Cao Bằng Phong, đúng, anh ta cử hai người mang xe đẩy giúp tôi chuyển đồ từ bãi đỗ lên tầng trên. Rồi tôi cùng họ bày đồ uống. Nghĩa là anh luôn ở bên cạnh những lon coca đó. Lữ Bảo Đức do dự một lúc. Có vẻ đang cân nhắc trọng lượng câu nói của Lý Nguyên. Một lúc sau mới nói. Anh muốn nói chai mà Sử Tổng uống. Đúng là ban đầu nó trên xe tôi. Sau đó tôi cùng họ khuân lên tầng. Rồi sau nữa là tôi đưa vào hội trường. Đúng rồi, tại sao anh tìm người của khu nghỉ dưỡng giúp đỡ? Vì anh phải lái xe mà. Hoàn toàn có thể nhờ người khác gọi điện tìm người giúp. Lúc đó chỉ có mình tôi trên xe. Tôi nhờ ai được? Lữ Bảo Đức cười khổ. Sao? Không có ai đi cùng xe với anh à, xe tôi không có điều hòa mà trời nóng thế này ai chịu ngồi. Hơn nữa, đồ đầy ắp cả xe, ngay cả chân ghế phụ cũng chất 2 thùng rượu. Không ai ngồi vừa, nghĩa là cả quá trình chỉ có mình anh ở cùng đồ uống. Đúng, Lữ Bảo Đức trả lời rất khó khăn. Không hiểu sao, Lý Nguyên hơi thương hại anh ta. Nghĩ ngợi một lúc rồi hỏi một câu khiến anh ta yên tâm hơn. Trong quá trình bốc xếp và vận chuyển, có ai làm gì đáng ngờ với đồ uống không? Tôi không để ý. Lữ Bảo Đức dường như càng lúc càng không biết phải trả lời thế nào cho các câu hỏi của Lý Nguyên. Khi bày đồ uống, anh và Đàm Giao làm riêng chứ? Đúng, tôi bày từ giữa ra phía sau. Từ hàng giữa bắt đầu là bao nhiêu? Tôi quên mất rồi, lúc đó tôi chọn bất kỳ một hàng nào đó. Xếp xong thì sao? Chưa xếp xong, tôi nhận được điện thoại của Sử Tổng bảo tôi chạy xuống hầm giúp anh ấy khuân máy quay phim đồ đạc của anh ấy lên. Tôi chạy xuống hầm giúp anh ấy khuân đồ lên. Lắp đặt xong, lúc đó là mấy giờ? Chắc là sắp khai mạc rồi. Sử Tổng gấp lắm, đồ của anh ấy nhiều quá. Hai chúng tôi phải cố gắng lắm mới khuân hết lên. Sao không nhờ người của khu nghỉ dưỡng giúp vận chuyển? Sử Tổng nói đồ của anh rất mỏng manh. Sợ họ làm hỏng nên mới nhờ tôi. Vậy khi hai người quay lại thì họ đã bày xong đồ uống rồi. Tôi không chú ý lắm. Có lẽ là rồi. Xong xuôi thì sao? Xong xuôi tôi giúp anh xử lắp máy móc. Khi mọi thứ ổn rồi thì cũng khai mạc rồi. Tôi ngồi xuống cạnh Đàm Giao, là bàn điều khiển bên cạnh sân khấu. Tôi không biết gọi là gì. Dù sao cũng là cái bàn phía sau sân khấu. Anh ngồi đó phụ trách gì? Không phụ trách gì cả. Anh Sử bảo tôi ngồi đó để trông có vẻ công ty cử nhiều người đến. Thế à, lúc đó anh ngồi ở đâu? Có nhìn thấy chuyện gì xảy ra phía sau không? Chỗ đó tối om, tôi chỉ nhìn sân khấu thôi. Rồi có rời khỏi chỗ ngồi không? Không, thế à? Lý Nguyên vuốt cằm. Anh làm trong công ty này mấy năm rồi? Từ khi thành lập công ty tôi đã ở đây rồi. Năm nay là năm thứ 8. Lâu vậy sao? Lý Nguyên gật gù, nghĩa là anh là người cũ rồi nhỉ? Cũng được đấy, vậy là anh phải rất dành lịch sử của công ty rồi nhỉ? Dành cũng không đến nỗi. Chúng tôi còn có phó tổng, đối tác của anh Sử. Anh ấy phải dành hơn tôi. Ai vậy? Chính là vị ngoài kia. Nam tổng, nam chính, cách chương.